Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 264. Tông sư tề tụ, khí thế đáng sợ, Thái Sơn, dưới chân, Thiên La Địa Võng cùng quân bộ trụ sở tạm thời bên trong. Giờ phút này bầu không khí đều vô cùng gấp gáp. Quân bộ, thủ trưởng, tình huống chính là như vậy. Hiện tại rất nhiều phổ thông những người tu luyện đã phi thường bất mãn. Mặc dù hiện trường bị khống chế lại, nhưng tùy thời đều có thể có bộc phát khả năng. Một khi bọn hắn thật cùng một chỗ hành động, tình huống đem triệt để không cách nào khống chế. Một sĩ quan, ngữ khí phi thường nghiêm túc hồi báo. Sĩ quan phía trước đứng lấy một ăn mặc quân trang trung niên nam nhân. Nam nhân kia trên bờ vai khảm nạm lấy mấy vì sao. Nghe được báo cáo về sau, chau mày, thủ trưởng, kia, tiếp xuống, chấm ngoặc kép, sĩ quan mang theo vài phần trần chờ hỏi. Tiếp tục giám thị, nhất định phải để hiện trường bảo trì ổn định. Phía trên giao phó, Thái Sơn nhất định phải một mực trưởng khống tại đế quốc chúng ta trong tay. Trung niên nam nhân trầm giọng nói, là, thủ trưởng, sĩ quan gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi. Sàn sạt, đột nhiên, trong tay nghe truyền đến một trận sàn sạt âm thanh. Sau đó sĩ quan kia thân thể khẽ giật mình, sắc mặt biến phải có chút khó coi. Thủ trưởng, lại có phiền toái, Mỹ quốc, nước Nga, Anh quốc, thậm chí là Atlantis, đều nhau nhau phái ra các cường giả tới. Hiện tại đã tới dưới chân núi Thái Sơn, xem bọn hắn tư thế, lập tức liền muốn cùng chúng ta người nổi lên xung đột. Sĩ quan mở miệng lần nữa, âm thanh khẽ run, nhanh như vậy. Trung niên nam nhân sau khi nghe xong, hai mắt nhắm lại, Atlantis cung cấp kỹ thuật, để toàn cầu khoa học kỹ thuật đều xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng, liền ngay cả phản trọng lực xe gắn máy đều có thể đạt tới nửa tốc độ âm thanh, cho nên bọn hắn tới rất nhanh. Sĩ quan cắn hàm răng, thật đáng chết, ta lập tức hướng lên phía trên báo cáo. Trung niên nam nhân lúc nói chuyện lấy điện thoại di động ra, đinh linh linh, bất quá còn chưa chờ hắn nhấn xuống dãy số, điện thoại liền là trước vang vọng lên. Phía trên điện báo biểu thị, đúng lúc là cao tầng đánh tới. Ngoại trừ quân bộ ngoài trụ sở, Thiên La Địa Võng bên này, những người kia cũng là lo lắng vô cùng. Tít tít tít, bọn hắn mang theo trên tay trí năng vòng tay, không ngừng phát ra tích tích âm thanh. Toàn bộ đều là phụ cận đây trong thành thị xuất hiện tiến hóa thú, biến dị thực vật lúc hệ thống tự động tuyên bố nhiệm vụ, không thể đếm hết được. Các vị, làm sao bây giờ? Trong đó, một cao tầng quả quyết đem trí năng vòng tay đóng lại, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, trầm giọng hỏi, kết quả đã 100% xác định, Thái Sơn phía trên có thể tu luyện nhanh hơn, nhưng là bây giờ toàn thế giới, vô số cao thủ cường đại nhóm đều muốn tới cướp đoạt tài nguyên. Thậm chí đã có tin tức nói, Tần Thủy Hoàng, Khahu, thậm chí là Poseidon đều sẽ tự mình tới. Chấm ngoặc kép, có người mở miệng, nhiều cường giả như vậy hội tụ tại dưới chân núi Thái Sơn lời nói, phiền phức liền lớn, nếu là đánh nhau, đoán chừng chung quanh thành thị toàn bộ đều sẽ bị hủy đi. Những này còn không phải mấu chốt, cấp bậc tông sư các cường giả, lực phá hoại quá lớn. Lúc trước từ cao nhân kia trên thân cũng có thể thấy được tới, một khi thật phát sinh Thái Sơn tài nguyên tranh đoạt chiến tranh, nói không chừng chúng ta toàn bộ đế quốc đều sẽ gặp nạn. Đám người nhao nhao nói đến, bọn họ nghĩ tới rồi xấu nhất tình huống, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Nếu là cao nhân kia ở đây, liền tốt, tình huống hiện tại, thiếu chính là một cao thủ tuyệt thế tọa trấn. Một khi có người có thể nghiền ép những cái kia cấp bậc tông sư cường giả, hắn là có thể nhẹ nhõm nắm trong tay toàn bộ Thái Sơn quyền lên tiếng. Cao nhân, có lẽ có thể, hắn cũng là cấp bậc tông sư, mặc dù trước mắt danh liệt thứ nhất, nhưng là coi như lợi hại hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi người khác liên hợp a. Nói đến chỗ này, căn cứ bên trong, bi quan cảm xúc không ngừng lan tràn, đế quốc bên này phi thường buồn rầu, đại lượng các cường giả nhập cảnh, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là không có cách đi ngăn cản, coi là người sức chiến đấu đạt tới trình độ nhất định lúc, liền ngay cả cơ quan quốc gia cũng không thể không nhượng bộ. Giờ phút này, Thái Sơn dưới chân cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Ha ha ha ha, ngọn núi này quá thú vị. Bản tọa quyết định, về sau liền ở tại bên này. Nó về sau sẽ trở thành bản tọa vạn vật, trở thành bản tọa vật phẩm tư nhân. Các ngươi nếu như không muốn chết, liền toàn diện cút đi. Đế Thích Thiên đứng tại một khung phi hành khí bên trên, lúc nói chuyện, khoa tay múa chân, thanh âm kia cực kỳ giống một tên điên. Hừ, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Cái này một ngọn núi, một mình ngươi, nhưng ăn không nổi. Bên cạnh, Hùng Bá chắp tay sau lưng, miệng bên trong hừ lạnh một tiếng. Thế giới này vũ lực giá trị quá mức cấp thấp. Theo ta tới nói, ngọn núi này đã thần kỳ như vậy, có thể gia tăng tu vi lời nói, liền nhất định phải bị chúng ta Phong Vân Tinh chiếm đoạt lĩnh mới được. Chư vị, các ngươi có hay không liên hợp ý nghĩ? Chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, hoàn toàn có thể đem cả tòa núi tránh dưới. Đến lúc đó, lại phân chia khu vực. Tuyệt Vô Sắc hai tay khoanh ở trước ngực, lúc nói chuyện, hai mắt nheo lại, khí tức âm lãnh, rầm rầm. Tuyệt Vô Thần lời này vừa mới nói ra, hiện trường, đại lượng đế quốc dân chúng, cùng thiên la địa võng, người của quân bộ viên, đều là khẽ giật mình, đồng thời sắc mặt cuồng biến, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Theo ta được biết, tại đế quốc, còn có một cường giả, tên là Cao Nhân, thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Trừ cái đó ra, trong đế quốc, còn có hai tên cấp bậc tông sư cao thủ, phân biệt là Trần Bắc, Thân Đồ. Mặt khác, trên địa cầu, còn có mặt khác ba tên cường giả, Tần Thủy Hoàng, Vô Sê Đông, Kha Hu. Thật muốn cướp đoạt ngọn núi này lời nói, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy a. Kiếm Thánh một bộ trường bào, nói lời này lúc, âm thanh nhàn nhạt, bất quá, hắn lời này mới vừa vặn nói ra, liền là bị Đế Thích Thiên cắt đứt. Ha ha ha ha, Kiếm Thánh, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Cao Nhân, nói đến, ta cũng nghe qua danh hào của hắn, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn. Từ hai khỏa tinh cầu dung hợp về sau, lại bắt đầu cầu thí Cao Nhân, kia bất quá đều chỉ là địa cầu người trong tưởng tượng một cái thôi. Coi như hắn mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào? Có thể một cái đánh chúng ta tất cả mọi người. Tuyệt Vô Sắc âm thanh khinh thường, luận cường giả số lượng, chúng ta Phong Vân Tinh tuyệt đối là xa xa dẫn trước. Gần nhất, còn có rất nhiều các cường giả, đều có muốn một lần nữa xuất thế báo hiệu. Trước đây không lâu, ta từng gặp Nê Bồ Tát, hắn cũng khẳng định qua. Vô Danh mở miệng, âm thanh đạm mạc vô cùng. Dù sao, bất kể như thế nào, cái này Thái Sơn phía trên, nhất định phải có một khối địa bàn, là thuộc về chúng ta Thiên Hạ Hội. Hùng Bá khí thế rất mạnh, thật có ý tứ, một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, vậy mà đều bị người cho coi thường. Trong đám người, Diệp Thần vẫn luôn tại Phong Vân Tinh bên trong những người kia đối thoại, hắn tự nhiên cũng là nghe được phi thường rõ ràng. Sau đó hiếu kỳ hỏi, hệ thống, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn a? Đương nhiên có thể, hệ thống trả lời rất quả quyết. Ký chủ có cách xù thiên đạo điểm số. Cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp cải biến quy tắc là được. Tuyệt đối sẽ không có việc. Ách, nghe nói như thế, Diệp Thần trên mặt không khỏi xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Bất quá, cái này kết luận vẫn là để hắn vô cùng hài lòng. Xem ra, là thời điểm muốn xuất thủ. Rất nhanh, Diệp Thần hai mắt ngưng lại, nghĩ tới đây lúc hắn mở ra bộ pháp, hướng phía trước đi ra hai bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.